Lời vừa nói ra, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Ngay sau đó một thân ảnh nhún người nhảy lên, rơi vào Bất Phá Hòa Thượng trước mặt. Thân ảnh này áo vải mang dày, trên mặt tinh thần phấn chấn, quanh thân ẩn ẩn có bảo quang lưu động, như minh châu bảo ngọc, đương nhiên rực rỡ. Lần này bộ dáng, cho người nhìn lên một cái cũng không khỏi phát sinh kính ngưỡng thân cận chi ý. Thiên Thiện Tự Ngộ Chân Thượng Nhân. Nhìn trước mắt Bất Phá Hòa Thượng, thân ảnh này chắp tay trước ngực, mở miệng nói đến đòi dạy Bất Phá Đại Sư Diệu Chiêu. Ngộ Chân Thượng Nhân. Nghe được cái danh tự này, Bất Phá Hòa Thượng nao nao, chẳng lẽ Linh Châu Bách chuyển chỉ như ngọc, vứt bỏ quốc sư nhập thiền tới Cao Ly quốc sư. Như thế nào lấy Ngộ Chân Thượng Nhân Cao Ly quốc sư thân phận, cũng muốn làm cái này Hàn Sơn tự trụ trì. Bất Phá Đại Sư nói quá lời. Lúc này Ngộ Chân Thượng Nhân lắc đầu, mở miệng nói ra, bần tăng thân cư xâm Cao Ly hiểu ra Phật Pháp, một mình sáng tạo Thiên Thiện nhất mạch, nhưng mà Cao Ly quốc nhỏ, không kịp vương triều đất rộng của nhiều. Cho nên lần này bần tăng muốn làm theo trước kia Thiếu Lâm Đạt Ma, dựa vào Hàn Sơn tự bảo địa nhiễm bị môn đồ, dương ta Thiên Thiện Phật Pháp. Thì ra là thế. Nghe vậy, Bất Phá Hòa Thượng mỉm cười, mở miệng nói, đã như vậy, quy củ còn cùng mới vừa rồi một dạng. Ngộ Chân Thượng Nhân ở xa tới là khách, ta để cho ngươi xuất thủ trước. Không cần nóng nảy. Nghe được Bất Phá Hòa Thượng mở miệng, Ngộ Chân Thượng Nhân lắc đầu, mở miệng nói, động thủ trước đó, bần tăng sống chung Bất Phá Đại Sư làm đánh cược. Đánh cược. Bất Phá Hòa Thượng híp đôi mắt một cái, nghi ngờ nói. Không tệ. Ngộ Chân Thượng Nhân mỉm cười, mở miệng nói, mới vừa rồi ta thấy Bất Phá Đại Sư thu Vô Định vì sư đệ, trong lòng mười phần kính ngưỡng. Cho nên lần này luận võ nếu như bần tăng thắng được, còn xin Bất Phá Đại Sư làm sư đệ của ta như thế nào? Trong ngôn ngữ, Ngộ Chân Thượng Nhân trên mặt lộ ra một tia ôn nhuận nụ cười. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.